Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, âm người lợi khí, mà lại vật dùng hiếm là quý. Đối với có đặc thù nhu cầu chi nhân mà nói, có lẽ cũng là hàng hóa hiếm thấy một kiện. Thế là Hứa Thanh tiếp thu Kim Cương Tông lão tổ đề nghị. Tại hắn chỉ dẫn xuống ly khai nơi đây, đi cái này Lăng U Thành tự do phường thị. Nơi đó tu sĩ càng nhiều, rồng rắn lẫn lộn, mà Kim Cương Tông lão tổ xe nhẹ đường quen, chỉ dẫn Hứa Thanh đi nơi đây quản lý ti, thuê một cái quầy hàng, ở nơi đó dựng thẳng lên một cái cự đại mộc bàn. Không cần Hứa Thanh đi làm cái gì, Kim Cương Tông lão tổ điều khiển màu đen thiết thiêm, ở trên Long Phi Phượng Vũ viết xuống bốn cái chữ lớn, âm người lợi khí. Hứa Thanh mắt nhìn, lông mày nhướn lên, không nói gì, khoanh chân tọa hạ yên lặng chờ đợi ở giữa. Nhìn cái này có trong phường thị người đến người đi, rộn rộn ràng ràng thanh âm quanh quẩn tứ phương. Đợi nửa ngày, đi ngang qua chi nhân phần lớn mắt nhìn, chú ý gần như không có. Cái này khiến Hứa Thanh có chút không kiên nhẫn. Chủ nhân an tâm chớ vội, việc này nhất định có thể. Ta có nắm chắc, có lòng tin, muốn biết năm đó ta thế nhưng là đi thật nhiều hắc thị. Chuyên môn tìm dạng này vật phẩm, vật này không thấy nhiều. Ta tin tưởng, giống như ta người cũng không thiếu. Kim Cương Tông lão tổ liền vội mở miệng. Hắn không có chú ý tới. Một bên cái bóng, trên thực tế từ đầu đến cuối đều tại cẩn thận từng ly từng tí nhảy lên ảnh nhãn. Như Lâm Đại Địch nhìn chằm chằm hắn, đồng thời cũng đang nhanh chóng học tập. Giờ phút này nghe đến lão tổ thoại ngữ về sau, nó tựa hồ còn có chút bừng tỉnh đại ngộ. Học được cái gì dáng vẻ? Hứa Thanh nghe vậy không nói chuyện, con mắt nhắm lại. Cứ như vậy thời gian trôi qua, tại Kim Cương Tông lão tổ lo lắng bên trong, đi qua một nén nhang. Đột nhiên Kim Cương Tông lão tổ nhãn tình sáng lên, Hứa Thanh cũng có phát giác, mở mắt ra, chỉ gặp một cái toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng cao đại tu sĩ, tại Hứa Thanh trước gian hàng dừng lại, mục quang rơi vào cái kia mộc bản bốn chữ bên trên. Như thế nào âm, thanh âm khàn khàn, theo áo bào bên trong truyền ra. Hứa Thanh không nói hai lời, ném ra một cái ngọc giản, đồng thời lấy ra một cây quạt pháp khí, để ở một bên, một tay đặt tại phía trên. Kia người áo đen tiếp được ngọc giản, tỉ mỉ xem xét sau trầm mặc. Bên trong ngọc giản cho là Kim Cương Tông lão tổ làm. Bên trong toàn diện giới thiệu cái này cây quạt pháp khí tác dụng, nhất là liên quan tới vật này chỉ còn vỏ ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác không ảnh hưởng sử dụng. Lại rất khó phát giác vấn đề. Chỉ có dùng sức quá mạnh thời khắc mấu chốt liền hội sụp đổ tự hành vỡ vụn đặc điểm. Giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Theo bên trong ngọc giản cho hắn xem. Tựa hồ cái này pháp khí được luyện chế ra mục đích. Chính là vì âm người mà dùng. Giá cả còn có thể. Cũng không phải là không hợp thói thường. Lại cái này pháp khí có chút ý tứ. Kia người áo đen trầm ngâm, rất là tâm động, nhất cuối cùng lấy ra một bó linh phiếu cho Hứa Thanh. Hứa Thanh đưa tay tiếp nhận, quơ quơ tay áo, cây quạt pháp khí bay ra rơi vào kia người áo đen trong tay. Theo hắn duỗi ra tay có thể dùng nhìn ra, đây là một cái tuổi trẻ nữ tu. Nàng bắt lấy cây quạt kiểm tra một phen, rất là hài lòng, phi tốc ly khai, mắt thấy thật bán thành một bút. Hứa Thanh rất là vui mừng. Một bên Kim Cương Tông lão tổ cũng nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng truyền âm, chủ tử yên tâm, ta quá hiểu loại này người. Chúng ta đây là đặc định pháp khí, tại rất nhiều trong mắt người một văn không giá trị, nhưng tại một số người trong lòng, đây chính là âm người lợi khí. Mà lại không thấy nhiều, khó lòng phòng bị, cái đồ chơi này nghĩ biện pháp để cừu địch lấy đi. tuyệt đối hù đối phương chết đều không biết chết như thế nào. Không tệ, Hứa Thanh miễn cưỡng một câu nói kia, để Kim Cương Tông lão tổ kích động, mà phán đoán của hắn là chính xác. Hắc thị bên trong người, hoàn toàn chính xác, cũng không phải là cũng là vì mua bán dùng riêng chi vật. Bên trong có rất nhiều đều có riêng phần mình cố sự. Đối bọn hắn mà nói, loại này chuyên môn âm người chi vật, cũng ít khi thấy, thế là rất nhanh, Hứa Thanh tự nghênh đón cái thứ hai khách hàng. Người này tựa hồ không là nhân tộc, là cái dị tộc, tại tra xét Hứa Thanh ngọc giản về sau, không chần chờ chút nào, một hơi mua ba kiện rời đi. Cứ như vậy, làm cái này một ngày hoàng hôn phủ xuống thời giờ, Hứa Thanh chuẩn bị 8 cái pháp khí, vậy mà toàn bộ đều bán mất. Giờ phút này mắt thấy bán không sai biệt lắm, Hứa Thanh lui quầy hàng, hành tẩu tại trong phường thị, chuẩn bị rời đi tìm đội trưởng hồi trở lại tông. Giờ phút này tuy là hoàng hôn, nhưng theo sắc trời dần tối, lui tới phường thị tu sĩ càng nhiều. Hứa Thanh vừa đi, một bên mắt ánh sáng cũng tại đảo qua bốn phía quầy hàng. Bỗng nhiên hắn mục quang ngưng tụ, bước chân dừng lại, hướng về một bên quầy hàng đi đến. Cái này quầy hàng bên trên không có cái gì vật phẩm, chỉ có một bên trên ván gỗ khắc lấy một ít chữ viết, bên trong có hai chữ dẫn lên Hứa Thanh chú ý: hồn đan. Chủ quán đồng dạng có hắc bào, nhìn không ra nam nữ, trên mặt còn mang theo một cái ác quỷ mặt nạ. Chú ý Hứa Thanh đi tới dùng cùng hỏi ý, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lại: 10 vạn linh thạch một mai. Hứa Thanh mày nhăn lại, hắn biết hồn đan rất quý, vật này vô luận là luyện khí hay là tu hành đặc định chi thuật dưới mở pháp khiếu lại hoặc là cái khác tạp pháp đều sẽ cần, nhưng như thế giá cả, trừ phi phẩm chất còn có thể, bằng không mà nói có chút không đáng. Tựa như đoán được Hứa Thanh ý nghĩ, chủ sạp này nhàn nhạt mở miệng: phẩm chất còn tạm được, đều là dùng trúc cơ chi hồn luyện chế. Hứa Thanh trầm ngâm, nếu như là dùng trúc cơ chi hồn luyện chế, lại số lượng rất nhiều, đối với hắn mở pháp vẫn là có trợ giúp, nhất là hắn bây giờ pháp khiếu chỉ kém 11 cái tựu có thể đốt lên đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Đối với cái này Hứa Thanh vẫn còn có chút cấp bách. Thế là ném ra một quyển linh thạch phiếu, kia chủ quán quét mắt, phất tay cho ra một cái hộp ngọc. Hứa Thanh tiếp nhận đánh mở, quét mắt sau con người có chút co rụt lại, đích thật là trúc cơ hồn, lại vẫn là hải thi tộc trúc cơ hồn, trong đó còn xen lẫn một chút nghi khí hồn, đồng dạng cũng là hải thi tộc. Hứa Thanh nhìn thật sâu chủ sạp này liếc mắt, không có ở trên người đối phương nhìn thấy đội trưởng khí tức. Nghĩ như vậy tới đây người như chỗ có hồn đan đều là hải thi tộc, đại khái suất, sao tỷ lệ, cũng hẳn là thất huyết đồng chi tu, cũng chỉ có thất huyết đồng bây giờ mới có thể có nhiều như vậy hải thi tộc hồn. Còn có bao nhiêu? Hứa Thanh vấn đạo, tay phải nhìn như tùy ý, trong ngực màu đen thiết thiêm bên trên gõ gõ. Rất nhiều. Chủ quán ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, thần sắc mang theo một chút lãnh ngạo. Hứa Thanh trầm ngâm, mấy hơi hậu tâm bên trong quả quyết: ta muốn 40. Cái này thoại ngữ vừa ra, kia chủ quán cũng là cả kinh, lãnh ngạo không tại, hô hấp có chút dồn dập, rõ ràng chần chờ: ta chỗ này không có nhiều như vậy. Người đợi ta thoáng cái, ta còn có cái khác đồng bạn, chúng ta gom một chút thản là không sai biệt lắm. Có thể, nhưng ta mua nhiều như vậy, các người cần đưa mấy cái cho ta. Hứa Thanh chân thành nói, kia chủ quán cũng là người sảng khoái, nghe vậy gật đầu, trong tay áo nắm bắt ngọc giản bắt đầu truyền âm. Thời gian không dài, bốn phía phi tốc đến 5-6 cái cùng hắn đồng dạng giả dạng chi tu. Tới gần sau đều đánh giá Hứa Thanh vài lần. Bên trong có một cái thân thể cao lớn chi tu, khí tức trên thân ba động cực mạnh, ngóng nhìn Hứa Thanh thời gian dài nhất. Hứa Thanh cũng nhìn về phía bọn hắn. Một lúc sau, cái này cao lớn chi tu thấp giọng cười một tiếng. Đệ thất phong, đệ nhất phong, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Cao lớn chi tu nghe vậy lần nữa cười một tiếng. Không còn đến hỏi, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho Hứa Thanh, 43 mai. Hứa Thanh sau khi nhận lấy kiểm tra một phen, cho ra bán pháp khí chỗ đổi lấy linh thạch, xoay người rời đi. Cho đến hắn sau khi đi, mấy cái này người áo đen ngồi xổm cùng một chỗ, ngóng nhìn Hứa Thanh đi xa phương hướng. Trong đó ban đầu cái kia chủ quán thấp giọng mở miệng, nhị sư huynh, tiểu tử này đệ thất phong ai vậy? Tông môn ban thưởng còn không có xuống tới, hắn làm sao có tiền như vậy? Khó mà nói, đệ thất phong đám người kia cả đám đều yêu thích cất giấu. Quay đầu chúng ta tra một chút, như thế nếu có tiền, nói không chừng cần người hộ đạo, đúng không? Đến lúc đó để hắn dùng nhiều tiền hàng năm thuê chúng ta chính là gần nhất dê béo đều thiếu, tin tưởng hắn nhất định sẽ rất hào phóng hào sảng thuê chúng ta. Không nói trước cái này, chúng ta tranh thủ thời gian bán đi đồ vật, chiến tranh phải kết thúc, lần này bán xong trở về, đoán chừng không cần tiếp tục đi chiến trường. Nhĩ Can, các vị đẹp trai tiểu các tỷ tỷ, ngày lễ khoái hoạt nha. Tiểu manh chỉ tính toán, hôm nay của ta sở hữu áo cơm các cha mẹ đều sẽ thật vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn, các nhà an khang chúc phúc cảm xúc đều đến nơi đây a. Không thêm càng nói không đi qua. Tiểu manh ba canh chúc mọi người trung thu khoái hoạt. Hết chương.